Chương 543, chàng trai trẻ, thật nhanh lúc này, Trần Thương liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái, đã trôi qua 40 phút khoảng thời gian từ lúc phẫu thuật cánh tay bị gãy, đã qua 3 giờ 40 phút. Chuyện này ý nghĩa là các tế bào mô cơ bởi vì thiếu máu và thiếu oxy đã bắt đầu bị tổn thương, nếu như không thể kịp thời tiến hành nối mạch máu lại, chắc chắn sẽ tạo ra một số tổn thương không thể cứu vãn. Đương nhiên, cũng có một số ca bệnh cho phản hồi kết quả là tiến hành hơn 20 giờ vẫn thành công, và có hiệu quả rất tốt. Nhưng cái này cùng những quảng cáo tràn đầy ngoài kia khác nhau ở chỗ nào? Ví dụ như một cá nhân không thể đại diện cho số liệu lớn. Về mặt chữa trị, bạn thật sự không thể mang những ca phẫu thuật này ra nói chuyện. Nói thẳng ra, chính là, đừng ôm hy vọng may mắn ở trong lòng trong cuộc sống, không ai có thể tùy ý sống theo ý muốn của mình. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, cũng may những chuyện này không làm mất quá nhiều thời gian, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nối lại mạch máu sau này. Trần Thương làm mỗi một bước, đều là bởi vì tiết kiệm thời gian, và nhằm để đảm bảo hiệu quả phẫu thuật trong lúc Trần Thương đang làm nội soi 8 lần, đột nhiên trong đám đông bỗng truyền đến một tiếng hô. Bác sĩ Trần, anh hình như không có tiến hành rút ngắn xương. Sau khi nghe thấy câu này, lập tức các chủ nhiệm xung quanh trong lòng thầm nghĩ không tốt. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, Hoắc Quốc Khánh ở giữa đột nhiên ý thức được, Trần Thương hình như đúng là không có tiến hành rút ngắn xương là gì? Bởi vì tại ngay từ đầu khi làm sạch vết thương, khi xử lý các mô mềm, sẽ tiến hành loại bỏ những mô mềm hoại tử, ví dụ như chỉnh sửa, cắt bỏ. Trong đó, chúng bao gồm các mô thần kinh và mạch máu. Như vậy, sau khi đã làm sạch vết thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiều dài mạch máu. Thần kinh, cơ, mà bởi vì xương cốt dài, nên sau khi nối lại, những tổ chức như thần kinh mạch máu này sẽ bởi vì chiều dài không đủ nên khó mà tiến hành khâu chúng lại. Do đó, theo cách này, cần tiến hành cắt bỏ xương đầu trước khi chúng bắt đầu nối lại, từ đó khiến cho chiều dài của các mạch máu, thần kinh, cơ thịt, phù hợp hơn để khâu lại dễ dàng đạt đến hiệu quả tốt nhất. Thế nhưng, Trần Thương rõ ràng không có tiến hành rút ngắn xương. Lần này, tất cả mọi người cũng không khỏi vì Trần Thương lo lắng. Nhưng, trong trường hợp này, dường như không thích hợp để nói ra trước mặt mọi người. Dù sao người bệnh ở đây vẫn còn ý thức để nhận biết. Ngay cả vị chủ nhiệm người đã lên tiếng kia cũng là cảm thấy có chút có lỗi, nhưng là... Nhưng đây là kiến thức chuyên môn cơ bản của một bác sĩ, tại khi cần thiết, chỉ ra vấn đề, anh không cho rằng mình đã làm sai cái gì. Trần Thương không nói gì. Những nhị đệ tử Đàm Trung Lâm lại cười nói, bác sĩ Trần thích trong quá trình làm sạch vết thương, đã tính toán mài mòn đầu xương, việc rút ngắn xương sớm làm xong ngày từ đầu rồi. Sau khi nói xong, Đàm Trung Tâm chỉ vào miệng vết thương nói, các vị nhìn xem, hiện tại chiều dài của mạch máu khi nối lại vừa vặn phù hợp mọi người nhất thời không thể tin tưởng. Tới gần nhìn kỹ vết thương, vừa nhìn một cái, lập tức ngây ngẩn cả người bởi vì nó thật sự phù hợp lần này. Mọi người nhìn không được đối mặt nhìn nhau, trong đôi mắt ngập tràn vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong quá trình bóc tách các mô mềm, sẽ đồng thời tiến hành làm sạch bề mặt xương, từ đó hoàn thành rút ngắn xương. Cái này, dường như là một ý nghĩ không tệ, sau này có thể thử sử dụng phương pháp này một chút. Các mạch máu ở cánh tay dày hơn rất nhiều so với mạch máu ở cổ tay, cho dù là không mang kính hiển vi chuyên dụng trong phẫu thuật cũng có thể khâu lại. Nhưng cho dù thị lực có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể đánh giá mức độ tổn thương của mô như kính hiển vi chuyên dụng. Đặc biệt là tổn thương bên trong mô của mạch máu dựa vào kính hiển vi để tiến hành phán đoán, từ đó đạt được mục đích là nối lại mạch máu một cách tinh vi nhất. Lúc này, Đàm Trung Lâm cùng An Ngạn Quân đứng bên cạnh lập tức bỏ công việc trong tay, nghiêm túc nhìn Trần Thương khâu lại mạch máu. Thành thật mà nói, cho đến bây giờ, cả hai người đều không có nghiên cứu rõ về cách khâu lại mạch máu của Trần Thương. Nhìn thì thấy bình thường, nhưng nó lại luôn giấu những bí ẩn. Đàm Trung Lâm cùng An Ngạn Quân mỗi tuần đều muốn xem Trần Thương phẫu thuật một lần, đặc biệt là gần đây. Bọn họ phát hiện ra rằng cảm ngộ của Trần Thương đối việc khâu mạch máu càng ngày càng sâu, giống như đạo lý không thể nói được. Hoắc Quốc Khánh đứng một bên nhìn Trần Thương khâu vết thương, chà, phương pháp khâu vết thương thường dùng nhất, loại phương pháp khâu lại này gây ra tổn thương đối với thành mạch máu tương đối nhỏ, không dễ dàng dẫn tới chật hẹp. Nhưng khi so sánh thời gian tiêu tốn sẽ nhiều hơn, bởi vì yêu cầu thao tác cũng cao hơn. Thế nhưng mũi khâu tiếp theo của Trần Thương khâu xuống, lập tức làm mới hiểu biết của Hoắc Quốc Khánh đối với phương pháp khâu truyền thống này cái này. Thật sự là phương pháp khâu gián đoạn. anh có chắc chắn đây không phải là phương pháp khâu liên tục không? Bác sĩ Trần. Anh có nhanh quá rồi không? Chủ nhiệm Sử cũng là nghẹn họng trân trối nhìn, hô hấp có chút dồn dập, bác sĩ Trần cái này. Đúng là thật sự quá nhanh nhanh như vậy sẽ không gây ra tác dụng phụ sao? Nó có thể ảnh hưởng tới lưu lượng máu không? Mọi người bắt đầu ghé đầu thì thầm, trao đổi ý kiến với nhau. Trong lòng Trần Thương không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đầu tiên là khâu một tĩnh mạch và một động mạch, sau đó lại bắt đầu khâu tĩnh mạch, cuối cùng khâu động mạch. Chi tiết này khiến cái này chủ nhiệm khẽ gật đầu, một suy nghĩ rất hay, khâu từng động mạch, nó thực sự có thể giúp các mô bị thiếu máu cục bộ. Không mất nhiều thời gian, Trần Thương đã hoàn tất việc khâu lại lúc này, vì để xem hiệu quả của việc khâu lại, mọi người trực tiếp lại gần nhìn thẳng. Chỉ thấy các động mạch cùng tĩnh mạch sau khi được nối lại mọi thứ đều tốt đẹp, làn da dần dần bắt đầu khôi phục màu sắc, thời gian để các mao mạch máu được lấp đầy, không quá 2 giây tất cả dấu hiệu cho thấy, các mạch máu mà Trần Thương khâu lại, đã thành công rực rỡ mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn chàng trai tuổi còn trẻ tuổi này, hơi xúc động, thực sự rất lợi hại từ khi vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, thời gian không đến 2 tiếng, đã bảo vệ đôi bàn tay một cách cơ bản nhất, mạch máu đã được nối lại rất tốt. Cơ bản có thể nói là phẫu thuật thành công. Cho tới bây giờ, có thể nói chắc chắn rằng bàn tay này đã được bảo vệ thành công hơn nữa, thời gian tiêu tốn từ đầu tới cuối, đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của bọn họ đối với việc phẫu thuật nối tay gãy. Nguyên một đám bác sĩ để tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình có thể nhanh như vậy không? Mọi người cảm khái lắc đầu. Chương 544, chưa thấy bao giờ không gia huy bị người khác vậy xem có một loại cảm giác như mình nhìn giống như tinh tinh trong sở thú anh ta cảm giác đây chính là ảo giác của mình. Dù sao có nhiều bác sĩ như thế, người ta đều là ông thái độ quan tâm như thế, sao có thể có một loại cảm giác như vậy? Khổng gia huy đúng gia giáo tốt đẹp của mình không ngừng tự tẩy não, bọn họ không phải đang xem chuyện vui, tuyệt đối không phải xem kịch, đây là vì chữa bệnh. Phải biết. Vào giờ phút này đại não của anh ta rất rõ ràng, thế nhưng nhìn vào tay anh ta, có chút không đành lòng, nhưng nhìn từng ánh mắt đang nhìn mình một cách trần trụi nóng bỏng. Anh ta hít thật sâu một hơi, nhắm mắt lại. Loại cảm giác bị mọi người vây quanh nhìn chằm chằm này thực sự là quá tệ. Nhưng, anh ta rất hy vọng tay của mình không có việc gì. Sự cố lần này, hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn. Anh ta với chức vị là phó kỹ sư trưởng của công ty máy móc Đông Nam, lấy tư cách là một hướng dẫn kỹ thuật, đi cùng chủ tịch thành phố Tấn Dương đến xưởng tham quan và thị sát công việc trong xưởng. Công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc Đông Nam cũng là một trong những công ty lớn của tỉnh Đông Dương, chủ tịch thành phố Tấn Dương Trần Quốc Hoa là muốn mở một công ty ở thành phố Tấn Dương. Trần Quốc Hoa này cũng đã hơn 40 tuổi tự nhiên cũng là muốn làm ra sự nghiệp, đồng thời cũng muốn Khổng Gia Huy làm ra một chút chiến tích. Thế nhưng ngay tại lúc Trần Quốc Hoa chỉ tượng trưng kiểm tra một lô dụng cụ này, anh ta tuyệt đối không nghĩ tới máy tiện có thể xảy ra vấn đề, khi then chốt lại là Khổng Gia Huy cứu được Trần Quốc Hoa, thế nhưng là... Nhưng lúc ấy đã quá trễ để Khổng Gia Huy thoát ra khỏi chỗ đó, tay bị dao tiện cắt đứt lúc ấy, một cảnh này trực tiếp toàn bộ những người ở đây hoảng sợ vào lúc quan trọng, công nhân tranh nhanh chóng rút nguồn điện ra, thế nhưng đã không kịp. Dao tiện sắc bén nhanh chóng, trực tiếp làm đứt tay phải của Khổng Gia Huy. Khi tất cả mọi người nhìn thấy ở đây nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ đến ngay người. Mà năm nay Khổng Gia Huy mới chỉ gần 30 tuổi đã gặp phải loại chuyện như thế này, ý nghĩ đầu tiên là sợ hãi, dù sao gặp phải loại chuyện này, còn chính mắt mình nhìn thấy tay mình bị cắt đi, loại chuyện này cho dù là ai gặp phải cũng kinh hồn tán đảm thế nhưng càng đáng lo ngại hơn là chủ tịch thành phố Tấn Dương Trần Quốc Hoa, vào khi quan trọng Khổng Gia Huy là người đã đứng ra cứu nguy. Lúc đó chồng vẫn còn sợ hãi, trông thấy tay phải của Khổng Gia Huy bị cắt đứt. Lập tức Trần Quốc Hoa hoảng sợ rồi ngất đi dù sao. Đây chính là con trai của quan chức cấp cao nhà họ Khổng, tuổi còn trẻ đã trở thành phó tổng giám đốc, phó kỹ sư trưởng, cấp phó phòng, cái này có thể nói là tiền đồ vô lượng nếu như xảy ra vấn đề, Trần Thương sẽ gặp vô số rắc rối hơn nữa, quan trọng nhất chính là Khổng Gia Huy tự chính mình chạy ra cứu Trần Quốc Hoa. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy chuyện này, bao gồm cả các tổng giám đốc của công ty đều ở đây, tại giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến choáng váng chẳng ai có thể ngờ rằng Khổng Gia Huy vào thời khắc nguy hiểm như vậy lại đứng ra đỡ cho Trần Quốc Hoa dù sao. Chàng trai trẻ này thật sự là có một tương lai rộng mở, có kỹ thuật, có năng lực, có nền tảng để đưa vào, cái này. Đây chắc chắn là một ngôi sao sẽ tỏa sáng trong tương lai. Nhưng bây giờ, trước hành động của Khổng Gia Huy, tất cả mọi người đều thán phục không thôi. Lúc này, bên ngoài phòng giải phẫu, Trần Quốc Hoa và lãnh đạo công ty máy móc Đông Nam đứng ở một bên, nhìn Khổng Tường Dân muốn nói lại thôi, thế nhưng bây giờ quả là không biết nói cái gì. Trần Quốc Hoa nhịn không được nói, ngại Khổng, ngài thực sự đã sinh ra được một người con trai tốt. Hôm nay đều là lỗi do tôi gây ra. Khổng Tường Dân khoát tay. Ông đã sớm biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối, đối với vết thương của con trai, ông cũng không có phàn nàn gì, ngược lại có chút kiêu ngạo nhưng... Người làm cha làm mẹ, ông càng mong muốn lúc ấy con trai không chạy ra đỡ, càng hy vọng con trai có thể khỏe mạnh. Mà bây giờ tay cũng đã đứt mất, nói cái gì cũng vô dụng, mà đối với Trần Quốc Hoa, Khổng Tường Dân thở dài, Chủ tịch Trần, chuyện này không liên quan tới ông, đây chính là lựa chọn của Gia Huy, ông không cần ấy nấy. Tuy Khổng Tường Dân đã nói như vậy, thế nhưng Trần Quốc Hoa có thể không cảm thấy ấy nấy à? Không ấy nấy là giả, ông không phải sợ Khổng Tường Dân, mà là cảm giác thấy tội lỗi ở trong lòng. Tần Hiếu Uyên nói, không cần lo lắng, Tiểu Trần đã từng làm qua phẫu thuật tái tạo chi gãy, hơn nữa còn làm rất thành công, khôi phục chức năng cung rất tốt, nếu như có thể theo kịp huấn luyện khôi phục, trên cơ bản không có quá nhiều ảnh hưởng. Lời này vừa mới nói, mọi người lập tức nhìn về phía Tần Hiếu Uyên. Khổng Tường Dân nhẹ gật đầu, vậy thì rất cảm ơn bác sĩ Trần. Vào giờ phút này, một số lãnh đạo trong lòng đều căng thẳng lo lắng nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật. Mà bên trong một đám chủ nhiệm, như bà Lưu Tiến đại quan viên một lúc nói đánh. Một hồi một câu, mẹ nó. Nghe được mấy câu này trong lòng Không Gia Huy có một chút khó chịu, trong lòng chắc chắn rằng, cái này tuyệt đối là đến xem chuyện vui. Nhưng nghĩ lại, đây có phải chứng minh rằng bác sĩ Trần có kỹ năng phẫu thuật cao siêu? Nghĩ tới đây, trong lòng Khổng Gia Huy cũng là có chút mong đợi, hy vọng tay của mình sẽ tốt hơn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sự xuất hiện thủ pháp khâu Trần của Trần Thượng để khâu lại cơ thịt, lại thêm lần nữa mang đến một sự bùng nổ. Phương pháp khâu này là gì? Nguyên một đám anh nhìn tôi nhìn anh nhưng, điểm đặc biệt ở đây chính là... Lần này không có bất kỳ một người nào lên tiếng. Bởi vì tất cả mọi người sợ nói ra sẽ bị khinh thường. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng loại phương pháp khâu này ai cũng đều chưa bao giờ thấy qua, thực sự là không thể nói được. Đang ngồi ở đây cũng không phải là tiểu bác sĩ, mỗi một người đều là chủ nhiệm, chuyên gia trong lĩnh vực ngoại khoa của tỉnh Đông Dương, thế nhưng chỉ một loại phương pháp khâu cũng đều chưa thấy qua, họ thổn thức không thôi. Mà Hoắc Quốc Khánh người này có cái gì nói cái đấy, cũng không sợ mất mặt, bằng không khi đó cũng sẽ không xung phong nhận việc tự mình ông Không Gia Huy chạy tới. Sau khi anh ta trông thấy loại phương pháp khâu lại này, lập tức có chút hiếu kỳ, thế nhưng... Nhìn những chủ nhiệm ở đây đã phần đều giữ im lặng, lập tức có chút đỏ mặt cái này. Chỉ có một mình anh ta không biết à. Nghĩ tới đây, lão Hoắc cũng là xấu hổ vạn phần. Nhưng mà anh ta vẫn đỏ mặt hỏi, bác sĩ Trần, loại phương pháp khâu cơ thịt này hình như tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Sau khi Đàm Trung Lâm nghe được, lập tức trong lòng cảm thấy tự hào, phương pháp kia nhất định là phương pháp bí mật độc nhất vô nhị, người bình thường không thể nào hiểu được. Chương 545, không có chuyện gì thì tốt. Với tư cách người thừa kế của thủ pháp khâu nhà họ Trần, Đàm Trung Lâm cực kỳ vinh dự, cũng cực kỳ tự hào, mặc dù bây giờ thủ pháp khâu nhà họ Trần còn không có phổ biến rộng rãi đến mọi người, nhưng anh tin tưởng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao lúc ấy, thủ pháp khâu nhà họ Trần của Trần Thương còn không có hoàn thành, phương pháp khâu này đã được Viện trưởng Vương Ngọc Sơn thuộc Lục viện thành phố Hải Đô và chủ nhiệm Tích Thủy Đàm Bệnh viện Thường Hồng Lôi đều kinh thán không thôi. Mà bây giờ, Đàm Trung Tâm dám chắc rằng, nếu như bọn họ biết rõ, nhất định sẽ tự mình đi đến thành phố An Dương để học tập cho đến lúc đó. Mình chính là đệ tử đời thứ nhất nghĩ tới đây, trong lòng Đàm Trung Tâm có chút tự hào, duy nhất chỉ có An Ngạn Quân đứng bên cạnh hơi khó chịu, dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng phẫu thuật rất nhanh đã kết thúc, khi đường chỉ đã di chuyển, làn da đã được khâu kín lại, bởi vì da trên cổ tay có khá nhiều vấn, nên trong khi khâu lại, các đường chỉ được cố ý khâu giấu chúng đi, vì lẽ đó toàn bộ quá trình khâu lại cực kỳ tinh xảo đến mức ảo diệu, ngay cả An Ngạn Quân cũng không thể không cảm thán một tiếng. Tiểu Trần so với khi đó lại lợi hại hơn rồi mà sau lưng một đám tam lưu, đều cảm giác tam quan của mình bị hủy hết, tại sao một tồn tại kinh khủng như thế này lại bị giấu đi trong bệnh viện tỉnh nhị viện? Vì sao bọn họ đều chưa bao giờ nghe nói qua có một người như vậy trong phẫu thuật ngoại khoa Tây của tỉnh Đông Dương? Ca phẫu thuật rốt cục cũng vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn, thời gian gây mê cung sắp kết thúc. Lúc này, Trần Thương nói với Không Gia Huy, hãy cảm giác một chút, nhưng tuyệt đối đừng dùng sức. Các dây thần kinh, cơ và mạch máu trên cánh tay gãy sau khi được tái tạo lại có phần thô hơn. Và cũng tương đối chắc chắn, cho dù là hơi động một cái, cũng sẽ không có cảm giác đau đớn quá nhiều. Nghe thấy những lời nói của Trần Thương, Khổng Gia Huy hơi sững sờ, lập tức thử cử động ngón tay một chút, có cảm giác đã chuyển động, thật sự chuyển động. Giờ khắc này, Khổng Gia Huy vì kích động mà nước mắt chảy ra. Ban đầu cứ cho rằng sẽ không có hy vọng, dù sao tay bị chặt đứt còn có thể nối lại sao. Thế nhưng thật có thể nối lại được khi thời gian hiệu lực của thuốc tê dần biến mất, anh ta có thể cảm nhận được tại tồn tại của bàn tay cái loại cảm giác này cùng loại cảm giác vừa nãy hoàn toàn khác nhau hơn nữa. Tay mình còn có thể cử động. Nghĩ tới đây, Khổng Gia Huy vội vàng đứng lên cúi đầu nói lời cảm ơn, bác sĩ Trần, cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh, sau này có dùng việc gì khó khăn, anh cứ việc nói với tôi. Trần Thương cười nói, đây là chuyện tôi phải làm, nhưng mà anh cũng đừng quá kích động, nó cần ổn định. Tôi chỉ là để anh cảm nhận một chút thôi. Loại gãy tay này sau khi tái tạo, cần phải cố định bằng thạch cao một khoảng thời gian. Phòng ngừa bởi vì hoạt động quá mạnh gây nên những tổn thương không cần thiết. Bản bộ thạch cao là Đàm Trung Lâm làm, anh ta làm rất thuần thục. Đồng thời vẫn lấy làm kiêu ngạo, chí ít ở điểm này, chủ nhiệm ăn cũng làm không có tốt bằng anh ta. Sau lưng là một đám chủ nhiệm hâm mộ nhìn Trần Thương. Đây chính là một cơ hội tốt, bác sĩ Trần nhìn rất trẻ, chắc cũng khoảng chừng 30. Mà Không Gia Huy cũng giống vậy, cũng là chừng 30, hai người trẻ tuổi này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai, bất luận sau này Không Gia Huy có là nhân vật tầm cỡ đến đâu, thì Trần Thương sẽ luôn được ghi nhớ ở trong lòng. Dù sao đây cũng là người cho anh ta sinh mệnh lần thứ hai, ngón tay phải của mình nói khó nghe hơn một chút, đây chính là cứu được tính mạng bạn gái của Không Gia Huy chà. Lời này nói tuy thô thật, nhưng nói như vậy lại có thể dễ dàng hiểu được. Sự nghiệp tương lai của Không Gia Huy trên cơ bản khóa chặt với sự tươi sáng. Mà Trần Thương dù cho có kém hơn, phát triển sau này cũng tuyệt đối sẽ giống như nước lên thì thuyền lên hơn nữa, bây giờ sau lưng Không Gia Huy còn có một người cha là Khổng Tường Dân chống lưng. Đây chính là quan chức cấp cao của tỉnh Đông Dương bọn họ, Trần Thương đây chính là kết được một quan hệ tốt đẹp. Nhưng một mối quan hệ tốt đẹp như thế này cũng không phải tất cả mọi người có thể kết, nếu không có năng lực giống như bác sĩ Trần. Mọi việc đều là nói suông, với tư cách một bác sĩ ngoại khoa. Điều quan trọng nhất cuối cùng vẫn là thực lực của chính mình, trách không được nhà họ Khổng tự mình đưa Khổng Gia Huy đến nơi này. Mọi người thấy Trần Thương không kiêu ngạo, không nóng nảy, tâm trạng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gọi là sóng cảm xúc nào, cái này giống như cứu một tên ăn mày vậy, không có sự khác biệt nào. Cũng là hơi xúc động, phẩm đức cao thượng, kỹ thuật cao siêu, thể lực lại tốt, dáng dấp còn đẹp trai, yêu công tác, đây quả thực là đức, trí, thể, mỹ được phát triển một cách toàn diện. Bác sĩ Trần thật tuyệt vời, một chàng trai trẻ thật tốt. Trong lúc rửa tay, một đám chủ nhiệm tranh nhau đưa giấy cho Trần Thương, tiếp đó để lại một cái phương thức liên lạc, để thuận tiện liên lạc trong đổi trong tương lai. Điều này làm cho Hoắc Quốc Khánh đều không có cơ hội để nói chuyện. Một đoàn người cùng đi ra khỏi phòng giải phẫu, bao gồm Không Gia Huy cũng ra cùng trong đám người. Sau khi đi ra, lập tức trông thấy một đám người đang chờ ở bên ngoài. Hai vợ chồng Khổng Tường Dân và Tần Hiếu Uyên vội vàng đứng lên, đi tới. Tần Hiếu Uyên dẫn đầu hỏi, Tiểu Trần, phẫu thuật có thuận lợi không? Trần Thương đưa mắt nhìn mọi người. Nhẹ gật đầu, dạ, ca phẫu thuật cực kỳ thành công. Lúc này, trong lòng Không Gia Huy cũng không còn sợ hãi như vừa rồi nữa, mà ngược lại nhìn cha mẹ mình, nhìn không được an ủi, cha, mẹ, con không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì, con vừa làm xong phẫu thuật đã có thể cử động. Bác sĩ Trần thật sự rất lợi hại, thật cảm ơn bác sĩ Trần. Còn có, Chủ tịch Trần, tôi không có chuyện gì. Ngài đừng lo lắng. Trông thấy trạng thái của Không Gia Huy thực sự tốt, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt. Bên ngoài, tất cả mọi người đều nhao nhao cảm khái câu nói này. Nếu ca phẫu thuật của Không Gia Huy thực sự thất bại, bọn hắn ngẫm lại mọi chuyện sẽ cực kỳ phiền phức. đây là một đống chuyện phiền toái lớn. Dù sao, tái tạo lại tay gãy trong mắt bọn họ và tất cả mọi người là một ca phẫu thuật cực kỳ khó khăn, sau phẫu thuật đối với loại phẫu thuật có độ chính xác cực kỳ cao như thế này, cũng cần yêu cầu cực kỳ cao với bác sĩ, có thể làm tốt dạng phẫu thuật này, thực lực cần thực sự mạnh thành thật mà nói, đây cũng là loại phẫu thuật tiên tiến duy nhất mà Trần Thương có thể xử lý tốt nhất. Chỉ là bởi vì một ca phẫu thuật này có thể chia tách thành một loạt ca tiểu phẫu khác, cứ như vậy, độ khó mới giảm xuống một chút. Trần Thương cũng được coi là thăng cấp trân tru, làm chủ được Khổng Tường Dân nhìn Trần Thương, hai tay chủ động cầm lấy tay anh, cảm kích cúi đầu tỏ ý. Bác sĩ Trần, thực sự là rất cảm ơn cậu. Vợ của Khổng Tường Dân cũng gật đầu với Trần Thương. Chương 546, sau này đây chính là em trai của con. Mọi người ở xung quanh xem nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối là một cảnh cực kỳ rung động. Quan chức cấp cao và phu nhân tự mình cúi đầu với anh nói lời cảm ơn, phần ân tình này, thực sự là quá lớn. Nhưng mọi người không có ai ghen tị. Bởi vì đây là điều mà Trần Thương đáng nhận được. Dùng một câu để miêu tả chính là, anh xứng đáng được người khác tôn trọng. Trần Thương thấy thế, cũng có chút xấu hổ, dù sao. Nói thật, Trần Thương vẫn cảm thấy người ta là quan chức cấp cao, quyền cao chức trọng, ở vị trí cao, cho mình sự đối đãi như vậy. Thực sự là có chút khó nói thành lời. Khách sáo, ngài Khổng ngài đã quá khách sáo rồi, hơn nữa, chuyện của anh Gia Huy tôi cũng đã nghe nói, quên mình vì người khác, đây phẩm chất tôi thật rất khâm phục. Nghe thấy Trần Thương kêu một tiếng anh Gia Huy, Khổng Tường Dân lập tức hơi sững sờ, có hơi đắn đo một lát, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhàn nhạt nói câu, đúng vậy, Gia Huy, về sau Tiểu Trần bác sĩ sẽ là em trai của con, có chuyện gì thì giúp đỡ cho nhau, lần này Tiểu Trần đã giúp con đây chính là một ân huệ lớn. Một câu, lập tức làm mọi người chung quanh ngây ngẩn cả người. Tần Hiếu Uyên đứng ở sau lưng cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Khổng Tường Dân nói tiếp câu, còn có, Tiểu Trần, câu gọi tôi là ngài Khổng cũng khách sáo quá rồi, về sau cứ gọi là chú Khổng. Có thời gian thì tới nhà tôi chơi. Vợ của Khổng Tường Dân cũng là gật đầu theo, phải. Đúng đó, có thời gian thì Tiểu Trần hãy tới nhà chơi. Lập tức, người xung quanh cũng nhìn không được nuốt ngụm nước miếng cái này. Đây con mẹ nó đã kiếm được lợi lớn, dù sao, đây cũng là kết giao quan hệ với nhà họ Khổng. Tiền đồ vô lượng. Tần Hiếu Uyên vỗ đầu mình. Mấy ngày trước chính mình còn nói để Trần Thương kết giao thêm nhiều người. Nói không chừng có thể gặp phải quý nhân, cái này hiện tại liền gặp một vị quan chức cấp cao. Có phải đứa trẻ này là nhân vật chính đúng không? Vận khí này cũng quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên suy nghĩ một chút, chuyện này đối với mình mà nói không phải chuyện xấu. Ngay lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Tần Hiếu Uyên vang lên. Sau khi nhận cuộc gọi, là Đàm Lập Quốc. Lão Tần, lãnh đạo của Ủy ban Y tế và Sức khỏe về kiện mà tôi nói với ông hôm đó đã tới, nói muốn tìm ông để nói chuyện. Tần Hiếu Uyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới người kia thật đúng là đang trên đường đi tới, thật sự cho rằng Tần Hiếu Uyên tôi là giấy à. Hơn nữa, Tần Hiếu Uyên chỉ lo lắng sự tình đến mức độ này, video giám sát ngày hôm đó còn giữ. Nếu ông ta thật sự làm lớn chuyện, mọi người ai cũng không nên nghĩ được tốt. Nghĩ tới đây, Tần Hiểu Uyên cũng là cảm thấy tức giận. Mà lúc này, Khổng Tường Dân nói, viện trưởng Tần, còn có tất cả mọi người, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Chuyện của Gia Huy, đã làm tất cả mọi người chưa ăn gì, thực sự là xin lỗi, hoàn toàn chính xác, cuộc phẫu thuật đã làm chậm trễ mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại đã 3 giờ chiều, cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Mà Tần Hiểu Uyên hít sâu một hơi, cái này, ngài Khổng, lãnh đạo Ủy ban vệ kiện tới tìm tôi nói chuyện. Tôi bên này khả năng có chút việc, khó có thể đi với mọi người được, nếu không mọi người đi trước đi. Vốn Khổng Tường Dân mong muốn cảm ơn Tần Hiếu Uyên, thế nhưng nghe thấy Tần Hiếu Uyên nói như vậy, lập tức khẽ gật đầu, ồ. Chuyện công việc à? Rất quan trọng hả? Nghe thấy Khổng Tường Dân lời nói này, Tần Hiếu Uyên cũng nghe một trong hai người đó. Nhưng mà, Tần Hiếu Uyên hơi trầm mặc một lúc, không muốn lãng phí một cái ân tình như thế. Vì thế ông vội nói, lãnh đạo, không phải chuyện gì lớn, tôi đi một chút sẽ về, chuyện này, Tiểu Trần, cậu đưa theo Gia Huy đi đến khoa chỉnh hình, cấp cứu làm xong hết thủ tục chuyển khoa, sẽ lập tức ngay thôi. nếu không ngại thì các vị đi trước, tôi và Tiểu Trần sẽ đến sau. Khổng Tường Dân nghe thấy lời này, lập tức khẽ gật đầu, như vậy đi, chúng tôi ở ngồi đợi ở đây, trò chuyện một chút, hai người có việc thì cứ đi đi, có gì chúng ta gọi điện thoại liên lạc. Kỳ thật, Khổng Gia Huy nhập viện, ông với tư cách là cha là mẹ hẳn là người phải đi làm, thế nhưng... bởi vì thân phận cơ chút đặc biệt. Khổng Tường Dân cũng không quá tiện quá xuất đầu lộ diện, người khác cũng không phù hợp lắm, nhưng nếu là Trần Thương đi, lại là thích hợp nhất, dù sao Trần Thương còn gọi một tiếng anh Gia Huy mà không thể không nói Tần Hiếu Uyên rất biết giải quyết, để Trần Thương đi làm, so với ai khác đều phù hợp hơn, đối với bản thân Trần Thương là chuyện tốt, mà còn có thể gia tăng quan hệ giữa mọi người với nhau. Mà Khổng Tường Dân cũng sẽ không có ý khác. Trần Thương và y tá đẩy Khổng Gia Huy đi làm thủ tục chuyển viện, mà Tần Hiếu Uyên thì là vừa đi vừa nghĩ tới việc trở về khu nhà hành chính. Thành thật mà nói, ông ngược lại cũng muốn nhìn xem đến cùng là ai muốn gây chuyện gì. Mới vừa xuống thang máy, vừa hay trông thấy Đàm Lập Quốc đứng ở trong hành lang, lập tức nháy mắt ra hiệu cho Tần Hiếu Uyên. Tần Hiếu Uyên vội vàng đi tới. Sau khi đẩy cửa đi vào, Tần Hiếu Uyên trông thấy người, lập tức cười ha hả nói đến, chủ nhiệm Đoàn. Chào ngài Đoàn học chân vừa trông thấy Tần Hiếu Uyên đến, cũng liền vội vàng đứng dậy, cười gật đầu nói, viện trưởng Tần, đã lâu không gặp. Mặc dù nói các bệnh viện đều lệ thuộc vào ủy ban quản lý của vệ kiện. Nhưng, cái này so ra phức tạp hơn nhiều. Trong thành phố An Dương, có rất nhiều bệnh viện cấp tỉnh hàng đầu, có điều về cơ bản chúng đều giống nhau là một đơn vị khoa. Nhưng có điều, ví dụ như bệnh viện thứ nhất của Đại học Đông Đại nhất, Bệnh viện Nhân dân tỉnh, Bệnh viện Y học Nhân dân tỉnh, những bệnh viện này đều là phó khoa, bởi vì các viện trưởng đều là kiêm nhiệm những chức vị phó phòng khác, cũng giống như viện trưởng Bệnh viện Đông Đại nhất, kiêm nhiệm chính là hiệu trưởng Đại học Y khoa tỉnh Đông Dương, mà viên trưởng Bệnh viện Nhân dân, hiện tại chức vị đang kiêm chính là phó trưởng phòng chăm sóc sức khỏe của tỉnh. Mà bệnh viện tỉnh nhị viện thì lại tương đối bình thường, mà Tần Hiếu Uyên thì cũng là như thế, hơn nữa, nói bằng cách khác, đó là một cơ hội và nhiều thứ khác đến từ khắp mọi nơi, đây là một quá trình chuyển đổi vô cùng khó khăn. Trong những năm này, Tần Hiếu Uyên cũng đã coi nhẹ những điều này, cũng không quá chấp nhất việc này, có thể có cái địa vị như bây giờ thật ra cũng không tệ. Vốn xuất thân là bác sĩ, sự ham mê quyền chức của ông cũng không có lớn như vậy, hơn nữa, nếu nói câu nào đó không dễ nghe, còn có thể làm thêm mấy năm sau. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng sau khi ông thấy Đoàn học chân, lập tức sửng sốt một chút, bởi vì quan hệ giữa hai người mặc dù không gọi được rất tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có gì xấu tại sao nói như vậy chứ. Bởi vì hai người đều đã gặp qua nhau ở nhà của Hoàng Vĩnh Nghĩa, cũng đã cùng ăn cơm, cũng được coi là có quen biết, thậm chí có thể nói rằng Hoàng Vĩnh Nghĩa chính là cấp trên của bọn họ, cũng coi là một nhóm vì lẽ đó, Tần Hiếu Uyên cũng là có chút hiếu kỳ. Chương 547, tôi đã từng nghe qua cái tên này sau khi hai người đã ngồi xuống, lúc này, Đoàn học chân mới nói, viện trưởng Tần, hôm nay tôi tới đây chính là để nói một câu cho ông biết, hai ngày qua, có người đã gây rắc rối cho ông. Tần Hiếu Uyên nghe xong, mới chợt hiểu ra ban đầu cho rằng ủy ban lãnh đạo vệ kiện đến là để phê bình mình, không nghĩ tới là đến để nhắc nhở mình. Ông cũng có chút tức hiếu kỳ hoi, chủ nhiệm Đoàn, ý của ông là gì? Đoàn học chân nói, tôi cũng là ngẫu nhiên biết được, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết, khoảng thời gian này có người mua chuộc mấy người khác. Hình như là đi đến ủy ban lãnh đạo vệ kiện để tố cáo ông, nhất định sẽ gây rắc rối cho ông, hơn nữa người kia hình như còn có chút quan hệ, trong điện thoại tôi cũng không tiện nói cho ông, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, đến nói cho ông nói một tiếng, chuẩn bị sẵn tâm lý phòng bị bất trắc. Đừng để đến lúc bị người ta làm hại. Tần Hiếu Uyên nhẹ gật đầu, và hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra đây chính là vấn đề, thật sự là mèo đi đường mèo, chó đi đường chó, chuyện này khoan hãy nói, đây thật giống như là tác phong làm việc của Chu Tuyên Văn. Đơn giản là dùng cách bôi đen buồn nôn của mình. Tốt nhất là thực sự có thể tìm ra một chút vết bẩn nào đó của ông. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên nhàn nhạt cười cười. Nhưng mà, đối với sự nhắc nhở của Đoàn học chân, ông cũng cực kỳ cảm kích, có đôi khi, những người này có thể cung cấp cho mình một lời nhắc nhở. Điều này thực sự rất hữu ích, sớm biết rõ một chút thông tin, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng một chút để đối phó. Đoàn học chân này cũng thật sự là có tâm, nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên vội vàng nói, chủ nhiệm Đoàn, rất cảm ơn lời nhắc nhở của ông, chuyện này tôi thật sự cảm ơn ông. Đoàn Học Chân cười cười. Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, khách sao, khách sáo, giúp đỡ cho nhau thôi mà. Tôi không ở lại nữa, đi trước, bên này còn có chút việc. Tần Hiếu Uyên vội vàng đứng lên đưa tiễn, Đoàn Học Chân có thể có phần tâm ý này, thật sự là người tình nghĩa. Nghĩ tới đây, ngay khi Đoàn Học Chân vừa bước ra ngoài, Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên nói, cái này. Chủ nhiệm Đoàn, nếu không ông đi với tôi gặp một người đi, thuận tiện coi như chào hỏi. Đoàn Học Chân sững sờ, có ý tứ gì? Nói đến đây, Tần Hiếu Uyên mới cười thần bí, nói một câu, ngài Khổng. Đoàn Học Chân nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Bên này, Trần Thương cũng đã thu xếp tốt cho Khổng Gia Huy, sau khi gọi một cuộc điện thoại thì đi xuống lầu. Tần Hiếu Uyên dẫn theo Đoàn Học Chân có chút khẩn trương cùng lo lắng bất an đi tới phòng giải phẫu, Đoàn Học Chân cũng nhìn thấy Khổng Tường Dân, vội vàng cười tươi chào hỏi. Ngài! Gia Huy không có chuyện gì chứ? Đoàn Học Chân vội vàng chào hỏi. Khổng Tường Dân nhẹ gật đầu, nắm tay, cảm ơn chủ nhiệm Đoàn quan tâm, may mà có viện trưởng Tân và bác sĩ Trần trợ giúp, còn tốt nên không có việc gì, chủ nhiệm Đoàn đi công tác ở đây hả? Đoàn Học Chân nghe xong mới nói, tới đây có vài câu nói với viện trưởng Tân. Khổng Tường Dân như có điều suy nghĩ, không có hỏi. Đoàn Học Chân không lưu lại, hỏi thăm một chút thì rời đi. Mà Khổng Tường Dân cùng một đoàn người đi đến nhà hàng để ăn cơm. Chỉ là chưa đến 20 phút sau, Đoàn Học Chân cũng chưa rời đi, chỉ là mang theo một chút thuốc bổ, vật phẩm chăm sóc sức khỏe và hoa quả, bao lớn bao nhỏ đi đến khoa chỉnh hình. Trong lòng thầm nghĩ, chuyến đi này thật sự không uổng phí công sức người với người chính là như vậy, tặng người hoa hồng tay có dư hương, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể hợp tác dài lâu. Đoàn Học Chân vốn chỉ là cảm thấy Tần Hiếu Uyên và mình cũng coi như là có chung một lãnh đạo. Hai bên trao đổi một chút, cũng coi là giúp một chút. Không nghĩ tới còn bởi vậy lại có thể tạo dựng quan hệ với quan chức cấp cao Khổng Tường Dân. Lập tức hơi xúc động, nhà hàng này cũng không phải đặc biệt cao cấp gì, nhưng cũng không tệ, mười mấy người bày một bàn lớn, sau khi đã ngồi xuống, Khổng Tường Dân cũng không tự cao tự đại, bưng lên nước trà nói, hôm nay vì chuyện của Gia Huy, nhờ có các vị ở tại đây, hai vợ chồng chúng tôi, xin kính mọi người một ly. Mọi người vội vàng cạn ly, cũng tranh danh nhau nói lời khiêm tốn. Hôm nay đều là công lao của bác sĩ Trần, đúng, Trần bác sĩ hôm nay đã khổ cực rồi. Nghe mọi người thổi phồng, Trần Thương chỉ biết cười xấu hổ. Mà ở trong mắt Khổng Tường Dân nhìn, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói đến, tiểu Trần tôi biết, mấy ngày trước vừa vặn thấy ở trên báo, chuyện cấp cứu tai nạn giao thông, thật sự là rất không tệ. Lúc này, bỗng nhiên vợ của Khổng Tường Dân nói, tôi nhớ được hai tháng trước, tên của tiểu Trần cũng xuất hiện trên bản tin buổi tối của báo An Dương đúng không? Hình như là... Là cái gì không cho chen ngang? Lần này, Khổng Tường Dân cũng kịp phản ứng, không ngờ vị bác sĩ Trần Thương này lại xuất sắc như thế, liếc mắt nhìn Trần Thương mỉm cười. Rất là tán thưởng, tiểu Trần thật sự không tệ, thật sự là tại đức song hành, là một bác sĩ tốt một bữa cơm ăn cũng xem như hòa hợp, mọi người cực kỳ vui vẻ. Mọi người cười nói, chỉ có thân phận Khổng Tường Dân gây trở ngại, nên không thể nói lung tung, cũng không tiện bàn về những chuyện khác, kết quả là... Mọi người dứt khoát trò chuyện về Trần Thương. Điều này... Nói Trần Thương là nhân tài độc nhất trên trời dưới đất. Bầu không khí xung quanh mọi người cũng thoải mái, trò chuyện vui vẻ. Mà lúc này Khổng Tường Dân nhìn Tần Hiếu Uyên, nói, viện trưởng Tần, vừa rồi tôi nghe chủ nhiệm Đoàn nói ông gặp phải chút chuyện phiền toái. Tần Hiếu Uyên sững sờ. Lập tức cười nói, chuyện nhỏ, không phiền phức lãnh đạo. Khổng Tường Dân cười nói, không sao, nói một chút, chuyện gì? Tần Hiếu Uyên không ngờ Khổng Tường Dân quyết tâm muốn giúp chính mình như thế, nên mới kể lại, buổi sáng mấy ngày trước, lúc tôi đi ngang qua khoa cấp cứu, nghe thấy bên trong cãi nhau, nhìn thấy một người đàn ông ta. Tần Hiếu Uyên một năm một mười nói một lần, sau đó kể lại hết lời mình răn dạy Chu Tuyên Văn. Hôm nay chủ nhiệm Đoàn tới nói với tôi, tên Chu Tuyên Văn này hình như lại đi trước một bước nhờ người tố cáo tôi, vốn cũng không phải chuyện lớn gì. Sau khi Khổng Tường Dân nghe thấy, lập tức gật đầu nhẹ. Mà Hoắc Quốc Khánh ngồi bên cạnh bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện, nhìn Tần Hiếu Uyên, viện trưởng Tần, người kia là chú. Hai ngày trước cháu lướt trên TikTok có nhìn thấy cái video này. Lập tức mọi người nhốn nháo, Hoắc Quốc Khánh vỗ đùi, nói với mọi người, ngày đó, lời của viện trưởng Tần nói rất hay, tôi xem mà nhiệt huyết sôi trào, đúng rồi, để tôi mở cho mọi người xem đoạn phim đó. Thế là, móc điện thoại ra gửi đến tất cả mọi người bao gồm cả Khổng Tường Dân, video rõ ràng đã qua chỉnh sửa, nhưng rất hợp lý. Chương 548, như bây giờ rất tốt có thể rõ ràng nghe thấy Chu Tuyên Văn nhục mạ đối với nhân viên y tế, tôi giống như các ngươi. Công việc các cô làm không có ý nghĩa, vài trăm người nhờ vào tôi có cơm ăn đấy. Cô có tin tiền lương một giờ của tôi còn nhiều hơn so với một tháng lương các cô hay không? Cô chờ đó, có bản lĩnh cô cũng đừng có ra khỏi bệnh viện, cho rằng mình có năng lực, quy củ. Quy củ là do người đặt ra những lời này, truyền đến trong tai Khổng Tường Dân. Ông và vợ ông vốn là xuất thân từ cương vị kỹ thuật, bao gồm Không Gia Huy cũng như thế, vì vậy những nhân viên làm về kỹ thuật vô cùng ngưỡng mộ. Nên khi thấy hành động của tên Chu Tuyên Văn như nhà giàu mới nổi, lập tức có chút tức giận đến khúc sau, trông thấy Tần Hiếu Uyên răng dậy, cậu bỏ quên một thứ rồi, cậu không muốn mặt mình, xin cậu đừng ném rác rưởi xuống đất, sẽ khiến cho người khác ghét bỏ, tranh thủ nhặt lên đi, vấy bẩn bầu không khí của bệnh viện chúng tôi, công việc các cô làm chính là có ý nghĩa nhất. Bất kỳ người nào cũng không thể thay thế. Chỉ cần các ngươi còn ở bệnh viện, thì phải dựa theo chế độ làm việc và quy định của bệnh viện chính là chỗ dựa của các cô. Những lời này lập tức khiến cho sắc mặt mọi người suy tư. Đây quả thật là một viện trưởng tốt nghe đến đó, Khổng Tường Dân nhìn không được giơ ngón tay cái lên với Tần Hiếu Uyên, viện trưởng Tần làm rất đúng. Nói rất hay, chúng ta cần một viện trưởng như này, chân chính giữ gìn lợi ích của nhân viên. Sau khi nói xong, Khổng Tường Dân khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Tuyên Văn trong video, hỏi, người kia là ai? Tần Hiếu Uyên nói, tên cậu ta là Chu Tuyên Văn, là tổng giám đốc công ty xây dựng Chí Đạt. Sau khi Khổng Tường Dân nghe xong, gật đầu nhẹ, được, tôi đã biết. Sau đó mọi người lần lượt xem video thêm lần nữa, lập tức vỗ tay, viện trưởng Tần thật tốt. Là tấm gương của chúng ta một bữa cơm, ăn một giờ đồng hồ, rồi mới chậm rãi giải tán. Khổng Tường Dân và vợ đi gặp Không Gia Huy, cầm hộp cơm gói một chút món ăn bổ dưỡng, đem qua. Không ở lại bao lâu thì rời đi. Mà chuyện con trai Không Gia Huy của lãnh đạo Khổng, cũng tạm thời được giữ bí mật, không cho quá nhiều người biết. Khổng Tường Dân nói với vợ, bà về nhà trước, tôi đi đến phòng làm việc một chút. Vợ ông ấy gật đầu, được, đã biết, mấy ngày nay em sẽ chăm sóc con nên xin phép nghỉ. Khổng Tường Dân gật đầu, không phản bác. Con trai xảy ra chuyện lớn như vậy, làm cha mẹ đều vô cùng lo lắng. Khổng Tường Dân đi đến cửa bệnh viện, tài xế vội vàng chạy xe tới. Sau khi lên xe, Khổng Tường Dân nói, chở tôi đến ủy ban tỉnh. Tài xế gật đầu, lái xe chạy tới hướng ủy ban tỉnh. Trên xe, Khổng Tường Dân cầm điện thoại lên bấm một dãy số, giúp tôi điều tra một người, tên là Chu Tuyên Văn, công ty xây dựng Chí Đạt, đúng. Cũng cho điều tra một chút công ty đó cho tôi. Vốn dĩ đối với chuyện riêng của Tần Hiếu Uyên, ông nguyện ý giúp một tay, mà sau khi Khổng Tường Dân xem được video, đã không chỉ có chút nổi giận. Hành vi của kiểu người ý thế hiếp người này, ông không quen nhìn. Quả thực vô pháp vô thiên. Ông ấy cũng có hiểu đôi chút về công ty xây dựng Chí Đạt, dù sao thành phố An Dương hợp tác rất nhiều hạng mục với chính phủ, nếu như tên Chu Tuyên Văn này là kiểu người như này, bây giờ ông ấy lo lắng những công việc đó phải chăng cũng tồn tại vấn đề. Nghĩ tới đây, Khổng Tường Dân quyết định tra một chút về công ty này, nếu như có tồn tại tham ô nhận hối lộ và đậu hũ nát hoặc vấn đề khác, nhất định nghiêm trị không tha. Sau khi Khổng Tường Dân rời đi, người đầu tiên nhẹ nhàng thở ra là Trần Quốc Hoa, nếu như Khổng Gia Huy không có tay, anh ta phải áy náy cả một đời có nhiều thứ, đền bù đều không được. Thân phận của Khổng Gia Huy cũng đặc thù, hai nhà cũng thường xuyên qua lại. Nếu như vì vậy mà xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Quốc Hoa thở dài. Nhưng, cũng may là đã ổn. Anh ta cảm kích nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, hôm nay nhờ có cậu, bằng không tôi phải áy náy đến lúc nhắm mắt. Trần Thương cười nói, thì trưởng Trần, chứ đừng nói quá như vậy, đây là công việc của cháu. Trần Quốc Hoa cũng cười theo, viên đá thấp thỏm trong lòng cũng đặt xuống được, hô hấp cũng cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Trần Quốc Hoa gật đầu. Lưu lại phương thức liên lạc với Trần Thương, nói, Tiểu Trần, hôm nay chú trở về Tấn Dương, có thời gian qua đó, chú sẽ chiêu đãi cháu. Trần Thương sững sờ, lập tức cười nói, thì trưởng Trần, đây xem như đúng dịp, cháu chính là người thành phố Tấn Dương, quê quán là huyện đông ngoài rìa của thành phố Trương Tấn Dương. Trần Quốc Hoa nghe Trần Thương nói, lập tức nở nụ cười, cảm thán một tiếng, đây thật đúng là có duyên. Trần Thương gật đầu, cháu cũng không nghĩ tới. Trần Quốc Hoa gật đầu, được, về nhà nhớ gọi điện thoại cho chú, đến lúc đó chúng ta lại họp gặp. Trần Thương gật đầu. Sau đó chào tạm biệt. Vào ban đêm, Khổng Tường Dân cầm một phần tư liệu trong tay, phía trên viết là mọi chuyện liên quan tới Chu Tuyên Văn và công ty xây dựng Chí Đạt của anh ta, và những người có quan hệ với Chu Tuyên Văn, cực kỳ chi tiết, cái gì cần có đều có. Sau khi xem xong, Khổng Tường Dân hít sâu một hơi, kiểu người này, trách không được phách lối như thế, nên bị trừng phạt, nhưng cũng phải cho thể diện với những cán bộ lâu năm. Nghĩ tới đây, Khổng Tường Dân trầm ngâm một lát, bấm số điện thoại của bí thư xử trưởng, ngày mai họp một chút, tổ chức hội nghị một lần liên quan tới xây dựng thành phố. Buổi sáng ngày thứ hai, hội nghị được tổ chức. Khổng Tường Dân nhìn mọi người ở đây, nhàn nhạt nói, từ hôm nay trở đi, về sau toàn bộ hạng mục xây dựng thành phố đều công khai đấu thầu, thành lập tổ nhỏ quản lý chuyên môn giám sát, tôi là tổ trưởng, còn có, sau này công ty xây dựng Chí Đạt không thể tham dự đấu thầu, bất kỳ xí nghiệp nào có liên quan đến Chu Tuyên Văn, đều ưu tiên ngoại trừ tin tức này mới ra, lập tức khiến mọi người ngồi dưới ngây ngẩn cả người, tên Chu Tuyên Văn này. Rõ ràng đã chọc phải nhân vật lớn. Nhưng, cũng xứng đáng, kiểu người này, ở đây đều có chút biết đây là thể loại gì. Bây giờ tốt rồi, bốn mùa ở tỉnh Đông Dương rất rõ rệt, nhiệt độ mùa đông vẫn rất thấp. Mắt thấy cuối thu vừa chuyển lạnh, từ giữa tháng 11 ngành nghề kiến trúc cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu đến lúc dừng thi công. Mà Chu Tuyên Văn gần đây rất bận, dù sao cũng cuối năm, đến lúc thanh toán toàn bộ tiền lương, bằng không cuối năm thiếu nguyên liệu như vậy phí tổng không thể tự mình đứng ra trả hết được. Khoảng thời gian này, Chu Tuyên Văn đi lại rất nhiều, chính vì muốn công trình xét duyệt nhanh, sau đó cầm tiền tới tay, thuận lợi dẫn vợ và con đi Tam Á đón năm mới. Đây vốn là lịch trình như những năm qua. Nên năm nay đi một lần là được rồi, nhưng, ngay lúc xét duyệt, năm nay gặp quá nhiều vấn đề, Chu Tổng, hạng mục tại Hà Tây của chúng ta không đạt tiêu chuẩn, phía trên xét duyệt không cho qua, bỗng nhiên quản lý Hà Tây gọi điện thoại thông báo. Chu Tuyên Văn nhíu mày, được rồi, tôi đã biết. Chương 549, ngươi là đồ súc sinh, cúp điện thoại, Chu Tuyên Văn đang nghĩ, khâu nào của mình xảy ra vấn đề à? Nghĩ tới đây, lại một cuộc điện thoại vang lên, Chu Tổng, hạng mục chúng ta hợp tác với Trung Thiết, người ta không đồng ý hợp tác, còn muốn chúng ta mau chóng dựa theo tiêu chuẩn hoàn thành, bây giờ, đều không đạt tiêu chuẩn, để chúng ta sang năm làm lại một lần nữa, Chu Tổng, chúng ta. Một cuộc điện thoại nữa, Chu Tuyên Văn cảm thấy bản thân đã sơ suất chỗ nào, không tìm được tí sơ hở nào, nhưng khi một loạt điện thoại liên tiếp gọi tới, trên người Chu Tuyên Văn một trận mồ hôi lạnh, anh ta sao có thể không chính chuyện mình làm. Nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, Chu Tuyên Văn vẫn còn có chút mê man. Cuối cùng bản thân chọc phải thần thánh phương nào. Càng nghĩ anh ta càng sợ có thể làm cho toàn bộ xét duyệt của mình, điều này cần ai? Ai có năng lực lớn như thế? Nghĩ tới đây, mồ hôi Chu Tuyên Văn tuôn ngang không được, anh ta không phải người ngu. Đương nhiên biết rõ sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra chuyện như vậy. Chu Tuyên Văn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nhưng này làm sao có thể tỉnh táo được? Nhiều khoản ứng ra như vậy, còn tiền lương cho một đám, phía trên không cho qua, không trả tiền, bản thân như cá nằm trên thớt ngay lúc này, anh ta cầm điện thoại lên. Gọi cho cha vợ. Ba. Con gặp phải chuyện. Chu Tuyên Văn mới vừa được nhận điện thoại, trực tiếp nói, đối phương hơi ngẩn người, tới đây nói. Sau khi cúp điện thoại, Chu Tuyên Văn tranh thủ đứng dậy, vội vàng lái xe chạy tới cư xá đã cũ. Chạy vào cổng, Chu Tuyên Văn thiếu chút nữa quỳ xuống. Ba! Ba phải mau cứu con gặp phải chuyện lớn. Thấy dáng vẻ không có tiền đồ này của Chu Tuyên Văn, ông lão thở dài, không biết nói gì đành lắc đầu, ngồi xuống đi, có gì từ từ nói. Lúc này, Chu Tuyên Văn mới kể một lần chuyện vừa rồi. Nhìn thấy già đầu như vậy mà còn nói chuyện nghẹn ngào. Rất muốn khóc, ông lão quả thực có chút khinh thường, nhưng, dù nói thế nào cũng là con rể của mình. Sau khi nghe xong, ông lão cầm điện thoại lên, do dự một phen, bấm một số điện thoại cấp dưới cũ, đối phương cực kỳ tôn kính ông ta, sau khi điện thoại kết nối liền lễ phép một tiếng, lão lãnh đạo khỏe. Lão nhân ừ một tiếng, tiểu Ngô, chú muốn hỏi cháu vài vấn đề ngoài lề, hôm nay trong tỉnh có chuyện gì đặc biệt không? Lời nói này cực kỳ uyển chuyển, nhưng sau khi đối phương nghe được, trầm mặc trong chốc lát. Tiếp theo, nói, lão lãnh đạo, nói thật với chú, sau này bảo con rể chủ không nên hơn thua. Khiêm tốn một chút, đừng cả ngày gây chuyện, còn có, dự án của công ty xây dựng Chí Đạt tranh thủ thời gian hoàn thành thật tốt, bằng không phía trên một phần tiền cũng sẽ không cho, đừng để anh ta lại đi dùng tiểu tâm tư, sau này Chí Đạt nên giải tán đi, nếu không đi bên ngoài nhìn xem, nói tóm lại, đừng nên tồn tại ở Đông Dương. Câu nói này nói rất rõ ràng ông ta nghe được rất bình tĩnh, sóng to gió lớn tới, chuyện gì không rõ ràng. Cấp dưới này với ông ta hiện tại khá là tri kỷ, nghe được anh ta nói như vậy, nhẹ gật đầu, không có hỏi. Được, được, cảm ơn cháu, Tiểu Ngô. Cúp điện thoại. Ông lão nhìn Chu Tuyên Văn đang thất hồn lạc phách, chậm rãi nói, nghe rồi chứ. Sao Chu Tuyên Văn có thể không nghe? Từ đầu đến cuối đều nghe được nhưng chính vì vậy, mới có thể thất hồn lạc phách như thế. Vào giờ phút này, cha vợ đã là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của anh ta nghĩ tới đây, Chu Tuyên Văn vội vàng nói, ba, ba nhất định phải cứu con, bây giờ con. Ông ta ngăn lại anh, nói, gần đây con chọc phải người nào? Chu Tuyên Văn sững sờ người bị anh ta trêu còn ít à. Điều này sao có thể đếm được rõ ràng gần đây? Gần đây đều có 17-18 người, con không xác định là ai. Ông ta bất đắc dĩ nhìn người con rể này. Thở dài, con kể lại một chút, ba phân tích cho con nghe. Chu Tuyên Văn gật đầu, có một khoa trưởng bộ môn xây dựng cơ bản thành Tây, hơn 50 tuổi, ông ấy, một người quản lý tập đoàn thành Thái, một cán bộ cục công, một nghiệp vụ quản lý ngân hàng công thương. Nghe Chu Tuyên Văn nói xong, ông ta cảm giác trái tim như sắp ngừng đập, nhìn không được ôm ngực, hít sâu một cái, sợ mình xảy ra chuyện đây là chó điên à. Làm sao lại chọc nhiều người như vậy? Lúc đầu vì sao mắt ông ta lại bị mù chứ? Mắt thấy Chu Tuyên Văn muốn liệt kê luôn cả gì quét đường, ông ta ngăn lại, nói điểm chính, Chu Tuyên Văn nghĩ tới nghĩ lui. Nặng. Nặng 200 cân à? Chỉ là anh ta bỗng nhiên nghĩ đến một người vội vàng nói, nha. Có một viện trưởng tỉnh nhị viện, gọi là Tần Hiếu Uyên, ngày đó con đi tháo băng bó tay tại đó, kết quả. Bị ông ấy mắng. Sau này còn gọi mấy người, đi về kiện ủy báo cáo ông ấy. Nói lúc này, sắc mặt ông biến đổi, con không có chuyện gì đi bệnh viện làm loạn chi. Con còn đi giày vào một viện trưởng. Con biết R một viện trưởng có bao nhiêu quan hệ trong vòng này không? Nơi người ta kinh doanh cả đời, còn lấy cái gì đi Dương Oai? Tại sao con không đi phòng công an Dương Oai đi? Ông ta càng nói càng kích động đây là làm không thành. Thật sự là cực kỳ to gan. Anh ta đi chỗ nào Dương Oai không được, sao lại nhất định phải đi bệnh viện hơn nữa còn là một viện trưởng con mẹ nó, tức chết ông. Nghĩ tới đây, thực sự ông ta không muốn nói thêm một câu nào với anh ta nữa. Nhanh đi xin lỗi đi Chu Tuyên Văn sững sờ, ba, không đến mức ấy chứ. Ông ta cười ha ha, không đến mức ấy. Ba cho con biết, chuyện này rất có thể là viện trưởng đó làm, con đừng không tin. Chu Tuyên Văn nghe xong, vội vàng đứng lên, đang muốn rời đi. Lúc này, điện thoại di động ông ta vang lên. Mở ra WeChat vừa nhìn, là cấp dưới vừa rồi mình gọi điện thoại. Gửi tới một đoạn video. Ông ta tò mò sững sờ, lập tức mở video ra xem lại. Cái video này chính là video Chu Tuyên Văn diễu y Dương Oai sau khi xem xong, ông ta tức thiếu chút nữa ném điện thoại đi tốt tốt rất giỏi lúc này, đối phương gửi tới một câu, lão lãnh đạo, cái video này đã bị các lãnh đạo nhìn thấy. Sau khi ông ta nghe được, tức giận đến tay phát run, nói với Chu Tuyên Văn, cút. Mày cút ngay cho tao. Vĩnh viễn không được vào cửa nhà tao. Chu Tuyên Văn sững sờ, lúc này hắn có thể đi đâu? Đương nhiên không thể, ngoại trừ cha vợ còn có ai có thể cứu anh ta? Không cứu anh ta cũng nên nghĩ cho con gái ông chứ. Chu Tuyên Văn vội vàng nói, ba. Ba nghỉ ngơi một chút, đừng xúc động, đây không phải là lúc tức giận. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Ông ta nhìn tên súc sinh mặt dày mày dạn, tức giận sắp lên cơn bệnh, đi ra ngoài cho tao. Chu Tuyên Văn thở dài, cũng không thèm để ý, ngồi ở trên ghế salon, cuối cùng nên làm sao bây giờ? Ông ta thở dài thật sâu, trong lòng vô cùng bất lực, đều do mình. Những năm này quá dung túng anh ta. Chương 550, người đàn ông của tôi xuất sắc như thế. Hai ngày nay, tinh thần của Tần Hiếu Uyên cực kỳ thoải mái dễ chịu, ngay cả việc áo bông nhỏ gọi Trần Thương là viện trần cũng không so đo dù sao, với tư cách một viện trưởng thành công làm một cha vợ thành công. Điểm ấy vẫn phải có khí thế. Lúc dậy sớm ăn cơm, gương mặt Ký Như Vân quỷ dị quan sát Tần Hiếu Uyên, lão Tần, tối hôm qua ông mơ thấy gì? Tần Duyệt nghe thấy có chuyện, lập tức dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ bát quái nghiêm túc lắng nghe, chén cháo trong tay đều chưa hút một ngụm. Tần Hiếu Uyên nghe xong, cười ha ha một tiếng, tôi nói chuyện hoang đường gì hả? Ký Như Vân liếc mắt, tối hôm qua ông cười rất nhiều. Khiến cho tôi giật mình mấy lần. Nếu không phải nhiều năm như vậy, tôi còn cho rằng ông có bệnh gì giấu tôi. Tần Hiếu Uyên nhìn không được nở nụ cười, thật à. Ai nha, hai ngày này tâm tình cực kỳ tốt không sai, từ sau khi Trần Thương phẫu thuật thành công cho Khổng Gia Huy, con trai của Khổng Tường Dân, giống như chuyện tốt liên tục kéo đến. Thậm chí có khả năng đến cuối năm nay, sang năm đầu năm bản thân sẽ được thăng nửa cấp, kiêm nhiệm một chức vụ gì đó. Đây là tin tức mà một chủ nhiệm phía trên viện ủy để lộ ra nghĩ tới đây. Tự nhiên Tần Hiếu Uyên càng ngày càng cảm thấy Tiểu Trần thật là có số cho cha vợ nhờ. Kỳ thật, tư lịch của lão Tần cũng đủ rồi, nhưng chỉ có bối cảnh và nội tình là chưa đủ. Dù sao ông đi được tới đoạn đường này, toàn dựa vào quý nhân tương trợ, vốn ông xuất thân bình thường, những năm này, có thành tựu như thế này, đã là rất giỏi rồi. Không ngờ, năm nay lại còn làm được quan lãnh đạo Khổng khoảng thời gian này, Tần Hiếu Uyên thường đi xuống khoa chỉnh hình xem xét. Thấy Khổng Gia Huy càng ngày càng tốt, Tần Hiếu Uyên còn muốn vui mừng hơn cả cha của anh ta. Còn có chuyện của Chu Tuyên Văn. Khoảng thời gian này Chu Tuyên Văn tới tìm ông xin lỗi, Tần Hiếu Uyên căn bản không gặp anh ta. Kiểu người này, có gặp hay không cũng không có gì khác nhau, thậm chí Chu Tuyên Văn còn đi vào khoa cấp cứu dập đầu xin lỗi Tiểu Lâm. Chuyện này ở khoa cấp cứu cũng thổi lên một trận bão táp nhỏ. Dọa đến Tiểu Lâm xoay người chạy. Kiểu người này là điển hình sợ mạnh kẻ yếu, hơn nữa không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt. Sau khi cha vợ anh ta biết được, bị chọc tức đến nỗi phải nhập viện. Còn Chu Tuyên Văn giống như hoàn toàn biến mất khỏi tỉnh Đông Dương. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Hiếu Uyên khẽ hát đi đến tòa hành chính, vừa vặn lúc từ thang máy ra, phát hiện một người chờ ở cửa. Tần Hiếu Uyên lập tức hiếu kỳ sững sờ, thư ký Đàm, vì sao hôm nay tới sớm như vậy? Khuôn mặt Đàm Lập Quốc ủy khuất, lão Tần, ông suy nghĩ sao rồi? Tần Hiếu Uyên sững sờ, nhìn hai mắt Đàm Lập Quốc chứa đầy hàm oan, lập tức mở cửa nói, vào trong rồi nói. Sau khi đi vào, Đàm Lập Quốc vội vàng nói, lão Tần, tôi đối với ông như thế nào? Tần Hiếu Uyên nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, ông ta làm gì mình trong lòng ông không có chút ấn tượng sao? Những năm này ngán chân ông không ít. Nhưng gần đây tự như cũng không tệ lắm. Tần Hiếu Uyên cảm thấy đưa tay không đánh mặt người khóc. Nhìn dáng vẻ đáng thương của thư ký Đàm này, lập tức nói, ổn, cực kỳ tốt. Đàm Lập Quốc vừa nhìn Tần Hiếu Uyên đã biết là trái lương tâm, dù sao cũng là đối thủ cũ, là bạn nối khố, hợp tác với nhau gần 10 năm nhỉ. Nói câu không dễ nghe, Đàm Lập Quốc còn hiểu rõ Tần Hiếu Uyên hơn Ký Như Vân, lập tức nói, lão Tần, ông cũng đừng có trái lương tâm. Hôm nay tôi tới là cố ý muốn cùng ông ngồi xuống trò chuyện, trước kia là do tôi không tốt, chuyện này, tôi đã nghĩ thật lâu. Nghe Đàm Lập Quốc thẳng thắn thừa nhận, lão Tần lập tức có chút không hiểu. Gần đây làm sao vậy nhỉ? Mọi việc lớn đều thuận lợi. Đây là chuyện tốt, nhưng lại khiến cho lão Tần có cảm giác như đang sống trong mơ, nhìn đối thủ cũ gần đây lại xoay mặt 180 độ, Tần Hiếu Uyên còn có chút không kịp thích ứng. Thật lâu. Tần Hiếu Uyên thở dài, ai? Nhiều năm như vậy đều chưa từng thoải mái như thế. Khoảng thời gian này, khoa cấp cứu tỉnh nhị viện càng ngày càng có rất nhiều công việc, không có bất kỳ nguyên nhân gì người bệnh bị vấn đề về cơ thịt càng ngày tăng càng nhiều, điều này làm cho Giang Đạo tự nhiên cũng cao hứng hơn rất nhiều. Dù sao, phẫu thuật nhiều, thì tiền nhận được cũng càng nhiều. Hơn nữa mấu chốt nhất là đến tỉnh nhị viện Khâu Cơ đều là người có bản lĩnh có năng lực được giới thiệu tới. Như họ hàng cục trưởng trong cục, bạn bè viện trưởng, quan hệ với khoa chủ nhiệm, vân vân. Điều này làm cho Giang Đào cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ khoa cấp cứu tỉnh nhị viện đang che giấu một bí mật không muốn người biết? Nhưng, những người đến đây đều tìm Trần Thương, chuyện này khiến cho Giang Đào hết sức tò mò. Rốt cuộc vì sao? Chẳng lẽ Trần Thương thật sự có chỗ gì hơn người? Đến cùng chỗ hơn người là chỗ nào? Chỉ là, Trần Thương phẫu thuật anh ta không tham gia, trên cơ bản đều là An Ngạn Quân giúp đỡ. Mà Giang Đào, trở thành một cu ly ghi lại lịch bệnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Đào tự nhiên khó chịu, nhưng không ngăn cản được sự tò mò trong lòng, anh ta vẫn rất muốn biết rõ hư thực. Bên trong phòng làm việc người không nhiều, tất cả mọi người đều tương đối bận rộn, mà Tần Duyệt đang giúp Trần Thương chỉnh lý tư liệu. Năm 2020, quốc tự nhiên tự mình thông báo. Trước ngày 20 tháng 3, sẽ hoàn thành tương quan đưa ra. Nhưng trước đó, Trần Thương cần hoàn thành đem đầu đề và giai đoạn trước nghiên cứu hoàn thành, rất rõ ràng, Trần Thương là chưởng quỹ vung tay. Tần Duyệt là nha hoàn chân chạy. Chỉ là, chỉ cần làm việc vì Trần Thương, Tần Duyệt làm gì đều cũng vui lòng, hơn nữa còn rất đắc ý, bằng không đến lúc đó chuyên gia tổ chức xét duyệt và vòng cuối ở lại sẽ không bị gây khó dễ. Tên đầy đủ của quốc tự nhiên là Quỹ Ngân sách Khoa học Tự nhiên Quốc gia của hạng mục dự án, đây là được xét duyệt từ Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với đầu đề có lẽ rất nhiều người không hiểu rõ, bình thường nhất cũng là viện cấp dự án, trong nội viên phải có người gánh chịu tài chính, tạo điều kiện cho người nghiên cứu, nhưng tiền cũng sẽ không quá nhiều, trên cơ bản khoảng 2-3 vạn. Tiếp đó liền là dự án cấp thành phố đầu đề, dự án cấp tỉnh thính, dự án cấp quốc gia, các loại hạng mục quốc tự nhiên. Có thể xin một hạng mục của quốc tự nhiên, đây đại biểu cho năng lực nghiên cứu khoa học của một bệnh viện. Giang Đào viết bệnh lịch viết đến nỗi cực kỳ nhàm chán, thế là quyết định tìm Tần Duyệt nói chuyện, khoảng thời gian này thái độ Tần Duyệt hình như cũng không dễ chịu với mình, điều này làm cho Giang Đào buồn bực, đến cùng lúc đầu nói sai lời gì. Giang Đào nhìn không được hỏi, bác sĩ Tần, bác sĩ Trần am hiểu nhất là phẫu thuật gì? Vừa nhắc tới Trần Thương. Tinh thần Tần Duyệt lập tức tỉnh táo, a, anh hỏi Trần Thương à? Giang Đào gật đầu, đúng. Tôi thấy cậu ta phẫu thuật gì cũng tham gia, rốt cuộc bác sĩ Trần tinh thông cái gì? Tần Duyệt nghe xong, cái này còn cần nghĩ lại. Trần Thương là thiên hạ đệ nhất nha, không gì làm không được, cái gì cũng biết, Trần Thương cái gì cũng đều làm rất tốt một câu, khiến cho Giang Đào ngây ngẩn cả người, tôi nói chính là Trần Thương có năng khiếu gì? Em biết không? Tần Duyệt nghe Giang Đào nói, trong miệng không ngừng nói thầm, Trần Thương có năng khiếu gì? Năng khiếu nghĩ đến. Con người Tần Duyệt lập tức sáng lên. Cô đương nhiên biết rõ nhưng... Chuyện này có thể nói à? Đương nhiên không thể nói bị người khác phát hiện làm sao bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, Tần Duyệt cũng không nói gì nữa, chuyện này không thể nói lung tung. Nghĩ tới đây, dứt khoát không thèm để ý Giang Đào. Người đàn ông của cô xuất sắc như thế, không thể bị người khác mơ ước, cả đàn ông cũng không được. Chương 551, cô chắc chắn đây là bí mật của khoa. Sau khi bị Tần Nguyệt lơ qua một lần nữa, Giang Đạo đột nhiên không thể giải thích được cái này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lại nói sai cái gì à? Giang Đạo thở dài bất lực ây da, so với phẫu thuật, anh ta thực sự không giỏi giao tiếp với phụ nữ. Nhưng mà, lúc này, điện thoại đột ngột treo lên. Giang Đạo nhanh chóng lấy điện thoại, nhìn một cái thì đó là cô giáo. Anh ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô giáo vẫn nhớ tôi sau khi nhấc điện thoại, tôi lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, alo. Tiểu Giang, cô hỏi con tí chuyện thấy cô giáo vội vàng như vậy. Giang Đạo nhanh chóng nói, dạ cô nói đi. Cố Hồng Mai nói, hướng dẫn cơ bắp mà con đăng vài ngày trước đến từ đâu? Giang Đạo sững người, hướng dẫn cơ bắp gì? Cố Hồng Mai, con đã đăng nó lên WeChat đó. Còn nói rằng đó là hướng dẫn cơ bắp đó của chính bác sĩ khoa con làm ra. Nó có thực sự do khoa con tự tạo ra không? Giang Đạo mới nhớ lại chuyện này, vấn đề này anh ta cũng quên rồi, không ngờ giáo viên hỏi điều này. Vâng, cô ơi, đó là một bác sĩ trong khoa con tự làm đó. Khi Cố Hồng Mai nghe thấy, cô có chút phấn khích, Tiểu Giang, cô nói cho con nghe, sau khi con đăng lên cách đây một thời gian, thì cô đã để hàng loạt bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật chia ra mà thử. Và con biết điều gì đã xảy ra không? Hiệu quả thật rõ rệt, anh ấy có kết quả tốt hơn so với hướng dẫn cơ bắp được sử dụng trong bệnh viện của chúng ta, giúp rút ngắn thời gian phục hồi một cách đáng kể. Nó cải thiện hiệu quả chữa bệnh, và dường như giảm một phần đáng kể các di chứng dính liền, nhưng... Cô cảm thấy hướng dẫn này chưa hoàn chỉnh, con có thể giới thiệu bác sĩ đó cho cô không? nhận xét của Cố Hồng Mai khiến Giang Đạo chết lặng có thật không? Tại sao tôi cảm thấy như là cô ở đây để trêu chọc tôi? Cố Hồng Mai nói. Tiểu Giang, mắt nhìn người của con thực sự tốt, và thái độ chia sẻ này là tốt, nhưng... Con đăng tư liệu bí mật đó ra, đơn vị của con không để bụng à? Để bụng, tại sao lại để bụng? Chia sẻ, tôi đã chia sẻ những gì? Tôi muốn chia sẻ à? Giang Đạo nuốt nước bọt, đây là ý định của bản thân. Và... Một y tá ở trạm khẩn cấp để một tập dày dày cái hướng dẫn cơ bắp, có thật là tư liệu bí mật của khoa không? Bệnh viện tỉnh nhị viện thực sự để hướng dẫn cơ bắp quý giá mà giáo viên coi là một kho báu trong trạm y tá của phòng cấp cứu. Giống như một cuốn sách nhỏ nghĩ về điều này. Giang Đạo cảm thấy không thực tế. Cô à, có sự hiểu lầm nào về hướng dẫn phục hồi cơ bắp này không? Cô ơi, không sao đâu. Hướng dẫn phục hồi của bệnh viện chúng con không có giữ bí mật. Giang Đạo nói xong, nhưng không dám nói rằng bệnh viện của anh ta thực sự đã để những hướng dẫn phục hồi cơ bắp đó như một cuốn sách nhỏ trên bàn của các y tá. Bất cứ ai muốn lấy nó đều được. Anh ta lo rằng sau khi anh nói vậy, cô sẽ không chấp nhận điều đó ngay lập tức. Nhưng mà, không ngờ rằng. Cố Hồng Mai nghe những lời của Giang Đạo một lúc, rồi thở dài một hơi, xúc động mà nói, người làm ra cái này thực sự quá tuyệt vời. Và không yêu cầu hồi đáp. Hướng dẫn phục hồi cơ bắp này, chắc chắn có thể trở thành một bộ phận của tư liệu bí mật, không ngờ được lại tiết lộ ra ngoài, đây là những gì một nhà nghiên cứu lâm sàng thực sự nên có. Cố Hồng Mai nói với sự ngưỡng mộ được trộn lẫn với một cảm giác là bái phục. Điều này làm Giang Đạo tự hỏi thế nào là tự làm tự hối hận. Trần Thương này, có thực sự lợi hại như mọi người nói? Lúc này, Giang Đạo có tí hoang mang. Cố Hồng Mai đột nhiên nói, Tiểu Giang, nếu thuận tiện, xin cho cô số điện thoại của bác sĩ Trần. Cô có thời gian sẽ liên lạc với anh ta để nói việc này một cách chi tiết. Giang Đạo hơi lúng túng một lúc, thưa cô, đợi một lát, con không có số điện thoại của anh ấy. Con sẽ nói với anh ấy khi anh ấy quay lại, để anh ấy gọi lại cho cô. Cố Hồng Mai nghe xong, gật đầu cái. Điều đó tốt. Tuy nhiên, vẫn không quên dặn dò vài lời, Tiểu Giang, con có một tài năng tốt, nhưng con hơi tự cao, nhưng con phải nhớ, nhất định phải khiêm tốn, phải thành kính. Trước kiến thức và học tập, con phải có một trái tim khiêm tốn. Với lại, thành thật mà nói, con thật may mắn, bạn có thể đến bệnh viện và các khoa như vậy. Ban đầu cô không nghĩ rằng phòng cấp cứu ngoại khoa tỉnh nhị viện giỏi cỡ nào. Bây giờ có vẻ như cô đã hiểu lầm. Giang Đạo thở dài, cô không có hiểu lầm. Khoa ngoại của khoa chúng con rất kém. Trong đó chỉ có 2,5 bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa. Chủ nhiệm An được tính là một, bản thân cũng tính một, bác sĩ Trần. Cũng đa năng, nên được tính là một nửa ngoại khoa, dù gì người ta không gì không biết. Con phải theo bác sĩ Trần để học tập chăm chỉ. Anh ấy có thể làm một hướng dẫn phục hồi cơ bắp như vậy. Điều đó cho thấy anh ấy hiểu rõ cơ bắp, vượt xa cả cô và con nên học tập chăm chỉ. Sau lời khuyên của Cố Hồng Mai, anh cúp điện thoại. Giang Đạo cả mặt mơ hồ. Có thể là thứ hạng của mình quá thấp, nên không nhận ra rằng bác sĩ Trần giỏi cỡ nào. Nghĩ đến đây, Giang Đạo trầm lặng một tí. Anh không tin vào lời nói của bất cứ ai, cũng không thể không tin vào lời nói của giáo viên mình. Theo người hướng dẫn từ thạc sĩ đi đến tiến sĩ, trong 6 năm, sự hiểu biết của anh về phẫu thuật ngoại khoa đều đến từ giáo viên. Giang Đạo không thể không thở dài. Có lẽ, mình thực sự quá kiêu ngạo. Đánh giá thấp mọi người trên thế giới. Lúc này, An Ngạn Quân vội vã bước vào văn phòng và nói với Giang Đạo, Tiểu Giang, giao cho cậu một nhiệm vụ. Giang Đạo nhanh chóng đứng dậy, chủ nhiệm An. Có chuyện gì vậy? An Ngạn Quân vội vàng nói, vừa nhận được tin từ Nam Xương. Giáo sư Thang sẽ đến bệnh viện tỉnh nhị viện, vào 12 giờ tối mai, cậu đi đón giáo sư Thang đi. Sau khi Giang Đạo nghe xong, anh sững sờ một lúc, chủ nhiệm An. Tôi không biết giáo sư Thang. An Ngạn Quân cũng tự đánh vào trán mình. Đúng rồi, làm thế nào tôi có thể quên điều này? Kích động quá rồi. Nhưng mà, bác sĩ ngoài lĩnh vực, ai lại là ba chữ giáo sư Thang này? Người sáng lập phương pháp khâu tan, người tạo ra bộ phận tan trên thế giới. Một người khổng lồ trong lĩnh vực phẫu thuật tay của Trung Quốc. Đánh giá của tạp chí phẫu thuật bàn tay châu Âu. Nói chung, anh ta có quá nhiều hào quang và danh dự trên mình. Nói về phẫu thuật bàn tay, bạn phải nhắc đến giáo sư Tang. An Ngạn Quân nhanh chóng mỉm cười, nói, giáo sư Tang còn có thể là ai? Vào khi đó, khi phương pháp khâu tang của giáo sư Tang hợp pháp, phẫu thuật tay của chúng ta còn giáo sư Tang nào nghe những gì An Ngạn Quân nói? Giang Đạo đứng dậy đột ngột, tròn mắt và nhìn An Ngạn Quân không thể tin được, chủ nhiệm An. Có phải là giáo sư Tang không? An Ngạn Quân gật đầu và mỉm cười, tất nhiên rồi sau khi được An Ngạn Quân xác nhận, Giang Đạo bất ngờ phấn khích. Giáo sư Tang, đây là thần tượng của tôi. Nghĩ đến việc đón thần tượng, Giang Đạo bỗng cảm thấy kích động và hưng phấn. An Ngạn Quân nhìn Giang Đạo và mỉm cười hỏi, tối mai anh có thời gian không? Giang Đạo gật đầu, có. Tôi có thời gian, nhưng, chủ nhiệm An, tại sao anh không đón anh ta? An Ngạn Quân lắc đầu, ngày mai lịch phẫu thuật đã kín. Tôi muốn Tiểu Trần tự làm. Tôi phải đi giúp đỡ. Giang Đạo gật đầu hào hứng, chủ nhiệm, anh có thể yên tâm, để đó cho tôi. An Ngạn Quân ừng một tiếng, được. Tôi sẽ gửi các sắp xếp cụ thể cho cậu, cậu chú ý xem một tí. Chương 552, thầy ơi, con cảm thấy con bị tẩy não rồi. Là tổng biên tập của tạp chí ngoại khoa Tây Châu Âu. Tạp chí ngoại khoa Tây Châu Âu của Thanh Kim Ba cũng là lần đầu tiên được thuê người về châu Âu làm tổng biên tập. Tạp chí ngoại khoa Tây Châu Âu là một trong hai tạp chí có thẩm quyền có ảnh hưởng nhất trong ngoại khoa Tây, được đưa vào tạp chí SCI, là tạp chí sớm nhất trong lịch sử phẫu thuật Tây trên thế giới. Tạp chí này phê duyệt các bài báo vô cùng nghiêm ngặt, nó có thể được thông qua sau một số đánh giá của nhóm biên tập, có một số tranh cãi là tương đối lớn, và tổng biên tập được yêu cầu phải đích thân đọc bài báo, hoặc một cuộc thảo luận đặc biệt của các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan. Mục đích của tạp chí cũng là để nỗ lực phát triển ngoại khoa Tây trên thế giới, và bản đánh giá được Trần Thương công bố vào khi đó, chọn hướng phát triển và xu hướng của phương pháp khâu thang bằng cách phân tích những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp khâu thang. Bài viết này rất đơn giản, nhưng rất đặc biệt. Nói thẳng ra, bài viết này là để thu hút sự chú ý của giáo sư Thang. Tại sao Trần Thương không nói phương pháp chen và tóm tắt nhiều phương pháp khâu cùng một lúc, là có lý do. Thứ nhất, ước tính rằng ngay cả bài đánh giá đầu tiên của tạp chí ngoại khoa Tây Châu Âu cũng sẽ không thông qua. Bởi vì những người khác có thể không thừa nhận ra. Bạn thứ hai, nó thiếu một hỗ trợ dữ liệu hiệu quả. Một bước lên trời là cực kỳ hiếm trong thế giới học thuật, hầu hết đều từng bước mà lên. Bài viết này của Trần Thương đã thu hút sự chú ý của giáo sư Tang. Sau bài đánh giá thứ ba của tạp chí ngoại khoa Tây Châu Âu, nhóm đánh giá có phần không chắc chắn. Rốt cuộc nên thông qua hay không, thành thật mà nói, bây giờ họ cũng đang sử dụng phương pháp khâu thang, và đang nghiên cứu. Tuy nhiên, họ thấy rằng kiến thức về phương pháp tang trong bài viết vượt xa họ quá nhiều. Đây cũng là lý do tại sao thử nghiệm thứ ba có thể được thông qua thành công trong hơn một tháng. Ngay khi một nhóm biên tập viên lo lắng, đột nhiên phó tổng biên tập Simber nói, thực ra, bài viết này cũng có thể được trao cho chính giáo sư Thang quyết định, với lại. Tôi thấy email có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tôi tin rằng giáo sư Thang sẽ rất hứng thú. Mọi người nghe xong, họ ngay lập tức cảm thấy được, họ đã gửi thư đến hộp thư của giáo sư Thang ngay ngày hôm đó. Ngày hôm sau, Thang Kim ba người vừa kiểm tra phòng xong trở lại văn phòng, bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài. Nhìn kỹ hơn, đó là phó tổng biên tập của nhóm biên tập tạp chí ngoại khoa Tây Châu Âu, Simber. Xin chào. Simber, sao ông dậy sớm vậy? Thang Kim Ba nhìn vào thời gian và hỏi với một nụ cười. Simber cười đáp, giáo sư Thang, hãy đọc email tôi đã gửi cho ông. Đó là một đánh giá thú vị. Tôi nghĩ ông nhất định có hứng thú. Nhân tiện, bài báo đó đến từ Trung Quốc. Sau khi nghe xong, Thang Kim Ba cũng có chút tò mò, và ngay lập tức nói, được rồi, Simber, cảm ơn ông, nhưng tôi nghĩ ông nên ngủ thêm tí. Simber mỉm cười và cắp điện thoại. Thang Kim Ba mở hộp thư, và tên của bản tóm tắt ngay lập tức thu hút ông ta. Có thể có nhiều tên như vậy, nhưng nếu nó có thể được gửi đến đây sau khi xem xét lần thứ ba của tạp chí ngoại khoa Tây Châu Âu. Đây chắc là cái đầu tiên nhỉ? Nghĩ tới đây, Thang Kim Ba nói với các học sinh của mình, Tiểu Lý, giúp tôi in bài viết này. Lý Vũ gật đầu, đôi mắt của thầy hơi mệt mỏi, ông không quen nhìn điện thoại quá lâu. Vì vậy, tạp chí được in ra. Khi Lý Vũ in nó, anh bất ngờ nhìn thấy tên của bài báo. Chọn hướng phát triển và xu hướng của phương pháp khâu thang bằng cách phân tích những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp khâu thang. Cái này quá kiêu ngạo đúng vậy, cái tên này rất kiêu ngạo, trực tiếp phân tích những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp khâu thang, và chọn hướng phát triển và xu hướng của phương pháp thang. Người này thực sự là một người hâm mộ trung thành của giáo sư thang, Lý Vũ cũng là người thừa kế của phương pháp khâu thang, rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu phương pháp khâu thang. Anh không nghĩ rằng sẽ có ai đó biết phương pháp này tốt hơn thầy của mình. Dù gì, giáo sư Thang là người sáng lập và đặt theo tên ông trong khi in, Lý Vũ liếc nhìn bài báo một cách tò mò. Chỉ là nhìn một cái thôi. Lý Vũ không thể không bị thu hút. Bên kia viết. Có vẻ như thực sự nói vào trong lòng của Lý Vũ. Đúng thật, các tác giả dường như hiểu rõ phương pháp khâu thang với lại, vượt xa hơn cả mình. Vì vậy, mượn công việc in ấn. Lý Vũ đã vô tình đọc xong. Thang Kim Ba, người đang đợi anh, nhìn thấy Lý Vũ, ông đột nhiên sững người trong giây lát và không thể không mỉm cười, mà không làm phiền, nhưng, ông cũng có tí tò mò. Thang Kim Ba là một người phương Nam điển hình, lịch sự, với cặp kính với khung vàng, toát ra một bầu không khí tương đối gần gũi. 10 phút trôi qua một cách vô tri vô giác, Lý Vũ vẫn chưa đọc xong, đột nhiên tỉnh dậy, mỉm cười ngượng ngùng nhìn giáo sư Thang, có chút ngượng ngùng. Hừm hừm, thầy, con xin lỗi. Thang Kim Ba mỉm cười, con coi trước, coi xong rồi nói. Lý Vũ gật đầu và tiếp tục đọc. Bài viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vì vậy sẽ mệt mỏi hơn để xem. Cho dù là một tiến sĩ, đọc một tạp chí chuyên nghiệp SCI tiếng Anh đầy đủ như vậy đòi hỏi một trình độ rất cao. May mắn thay, vì Lý Vũ đã ở với giáo sư Thang trong một thời gian dài, anh đã tiếp xúc với văn học trong một thời gian dài. Vì vậy anh có kỹ năng đọc tốt. Sau 20 phút nữa, Lý Vũ cuối cùng cũng đọc xong. Sau khi đọc nó, anh cảm thấy anh bị tẩy não. Không sai. Sau khi đọc xong, anh ta đồng ý với quan điểm của bên kia một cách đáng ngạc nhiên, và thậm chí nhiều quan điểm của bên kia bản thân mình thậm chí còn không biết rõ. Điều này làm Lý Vũ hơi sốc. Bây giờ suy nghĩ của anh ấy hoàn toàn khác với lúc trước khi anh ấy đọc. Có lẽ mọi người ta thực sự có nghiên cứu về phương pháp khâu thang. Thang Kim Ba nhìn các học trò như thế này, nên cũng có một chút tò mò, ông ta lấy bài báo in ra, không có đọc, mà là chỉ Lý Vũ, con nghĩ gì sau khi đọc? Lý Vũ hít một hơi thật sâu và nhìn vào thầy, nói sự thật, sư phụ. Con cảm thấy rằng sự hiểu biết của bên kia về phương pháp khâu thang vượt xa cả con, và nói thật, con cảm thấy bị thuyết phục bởi anh ta. Sau khi nghe xong, Thang Kim Ba không thể nhịn được cười. Điều này đã được thông qua đánh giá thứ ba bởi nhóm đánh giá chuyên gia của tạp chí ngoại khoa Tây Châu Âu, và cuối cùng không chắc chắn nên mới đến tay thầy. Và mức độ chắc chắn là có mà nói xong, ông nhặt lên và nhìn lướt qua. Một phút sau khi đọc tóm tắt, ông ta đột nhiên trang nghiêm. 5 phút sau khi đọc đoạn đầu tiên, ông hít một hơi thật sâu. Sau nửa giờ, ông đọc nó 2 lần, đặt tạp chí xuống, hít một hơi thật sâu và nói với Lý Vũ. Đặt vé và đi đến thành phố An Dương, tỉnh Đông Dương vào thứ bảy. Lý Vũ chết lặng.